Chương 469, mất trí nhớ đại hoàng. Đại hoàng cực lực nhịn xuống cái kia cô muốn làm nũng cầu vớt ve xúc động, cảnh cáo đối phương đừng lại đến gần rồi. Nhưng là nếu quả thật muốn nó xuất thủ, nó không biết vì sao lại không dám, không phải cái gì sợ làm hỏng, mà là không dám mắt thấy Ôn Dao càng ngày càng gần. Đại hoàng ngao ô một tiếng, quay đầu liền muốn chạy. Không thể trêu vào ta trốn đi tổng được rồi, còn không có chạy hai bước. Đại hoàng cả thân thể liền bị một cỗ khổng lồ tinh thần lực trực tiếp nhấn trên mặt đất, không thể động đậy. Ba đại hoàng cảm giác đầu của mình bị vỗ một cái thật mạnh, sau đó đặt ở trên đầu nó tay nhỏ cắm vào nó nồng đậm mao bên trong bắt đầu êm ái bắt nạo. Cảm giác quen thuộc để đại hoàng toàn thân cũng thả lỏng ra, trong cổ họng nó thoải mái mà ra ùng ục cục thanh âm, thậm chí trực tiếp trở mình, ra hiệu Ôn Dao cho nó cả bụng. Bị mạn mạn trói nghiêm nghiêm thật thật bỡ lão mấy người đình chỉ dãy rua. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem luôn luôn không cùng bọn họ thân thiết ỉn thế mà làm ra cùng loại mèo nhà đồng dạng động tác, hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác như vậy bá khí ỉn thế mà lại còn cùng nhân loại làm nũng, hơn nữa còn là một cái lần thứ nhất gặp mặt tiểu nha đầu gặp đại hoàng như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, Ôn Dao lại một cái tát đập vào đại hoàng trên đầu, cu nở dê đem lẩm bẩm. Đại hoàng cho đánh thức. Đại hoàng thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Nó làm cái gì nó thế mà hướng một nhân loại con non làm nũng còn làm cho đối phương sờ mình yếu ớt nhất cái bụng. Đại hoàng đầu vừa nhấc liền muốn đứng lên, nhưng là cặp kia tay nhỏ vừa để xuống tại trên đầu của nó liền ngoan ngoãn một lần nữa nằm xuống. Nó cũng không biết vì cái gì, tựa như là phản xạ có điều kiện, thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Ôn Dao tay sờ lên đại hoàng bên trái đầu, những cái kia mao hoàn toàn chính xác bị bỏ đi một chút. Hơn nữa còn có thế sở đến nô lên vết sẹo, xem ra đại hoàng đầu đích thật là bị thương, mà lại bởi vì một ít nguyên nhân khép lại phải có chút trợm. Ôn Dao biết nhân loại đầu gặp được mãnh liệt va chạm về sau, nếu như tạo thành nao tích huyết, cục máu ngăn chặn bộ phận ký ức thần kinh đích thật là sẽ dẫn đến tính tạm thời mất trí nhớ. Chẳng lẽ đại hoàng QNZ là như thế này, trước đó bỏ vào đại hoàng tinh thần thể bên trong cái kia tia tinh thần lực còn khỏe mạnh tại cái kia. Nói rõ đại hoàng không có thu được tinh thần lực công kích, Ôn Dao nếm thử cùng đại hoàng đối thoại. Đại hoàng ngẩng đầu nhìn một chút Ôn Dao, còn nghiêng đầu một chút, nhưng là cũng không có giống trước kia đồng dạng trả lời nàng. Thật đúng là đụng choáng váng, liền tinh thần lực đối thoại cũng sẽ không. Ôn Dao dùng sức vuốt vuốt đại hoàng đầu, đưa nó nguyên vốn là có chút loạn mao xoa càng thêm loạn thất bát ao. Lúc này, Ôn Dao trên thai phải mang theo vi hình máy truyền tin bên trong truyền đến sổ thanh âm. Giao Giao, ngươi tìm tơ y đại hoàng không vừa mới cái kia mạ ti nạ còn đến tìm ngươi, bị ta đánh, ngươi dành thời gian. Tìm được. Thật đúng là đại hoàng A nó thế nào choáng váng. A cái gì choáng váng. Ôn Dao đơn giản miêu tả một lần đại hoàng hiện tại triệu chứng, rồi chật chật hai tiếng, thật đúng là có thể là mất trí nhớ, khó trách cũng không tới tìm ngươi, bất quá không có việc gì, loại này mất trí nhớ đều là tính tạm thời, khả năng trong đầu có tích huyết đi. Đến lúc đó để tạp hóa cho đại hoàng làm một cái toàn thân quét hình, bảo đảm vấn đề gì đều có thể cho ngươi điều tra ra ân, nơi này còn có mấy cái đứa trẻ. Đứa trẻ, sẽ không phải là cùng cái kia bị bắt đứa bé cùng một chỗ á hẳn là. Ách, Giao Giao ngươi tại loại kia, ta lập tức tới ngay. Rồi chặt đứt liên lạc, xem bộ dáng là chuẩn bị đến đây, Ôn Giao cũng không biết hắn muốn như thế nào vụng trộm tới, bất quá cũng là không cần nàng cùng mấy cái này đứa trẻ giao thiệp. Ôn Dao nhìn cái kia ba đứa hải tử một chút, bọn họ tựa hồ bị Ôn Dao cùng đại hoàng quan hệ giữa làm hồ đồ rồi, không còn liều mạng dãy rủa, mà là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn qua Ôn Dao, tựa hồ đang suy đoán nàng rốt cuộc là ai. Ôn Dao vô vô đại hoàng đầu, để nó, sau đó bắt đầu kiểm tra cánh của nó. Đại hoàng đã hoàn toàn từ bỏ dãy rủa, được rồi, đã nhiên cái này nhân loại con non để nó cảm giác như thế thân cận. Có lẽ nàng chính là mình ẩn ẩn muốn tìm cái kia đại hoàng lúc tỉnh lại cảm giác mình giống như quên cái gì, bản năng của thân thể vẫn còn, nhưng là hết thể chung quanh để nó cảm giác rất lạ lẫm. Nó cảm thấy mình giống như đang tìm kiếm cái gì, nhưng là không có bất kỳ cái gì mục tiêu cùng phương hướng, tăng thêm vết thương trên người lúc tốt lúc xấu. Nó liền lưu tại đám nhân loại kia con non bên người, ngẫu nhiên bang bọn họ điểm bận điệu. Ôn Dao cẩn thận kiểm tra đại hoàng bị thương địa phương. Có thể là bị cuốn tiến vòng xoáy thời điểm bị thương, dù sao nàng lúc ấy còn cần tinh thần lực cho mình làm hộ thuẫn, trên thân cu nở dê mặc vào hộ giáp. Đại hoàng mặc dù da lông so phổ thông biến dị thú lực phòng ngự muốn cao một chút, nhưng là dù sao không phải phòng ngự tính dị thú, bị thương không thể tránh được. Tương đối kỳ quái chính là vì cái gì bây giờ còn chưa tốt, dù sao đã hơn một tháng, đại hoàng năng lực khôi phục QNZ không thấp, theo lý mà nói là không thể nào xuất hiện chuyện như vậy. Bị thương địa phương rõ ràng chọc một chút, lông vũ cũng không có một lần nữa mọc ra, mà lại từ đại hoàng phản ứng đến xem còn có cảm giác đau đớn, cho nên chuyến bay mới nhận lấy ảnh hưởng. Giao giao sổ độ rất nhanh, không đến 10 phút liền đến, Ôn Giao hoài nghi hắn có phải là mở xe bay tới được. Tổ đầu tiên là nhìn một chút đại hoàng, sau đó quay đầu nhìn về bị trói lấy ba người chép miệng, chính là bọn họ ân. Được thôi, ta cùng bọn họ tâm sự. Tổ ra hiệu mạn mạn mang theo ba người cùng hắn đi một bên khác, chờ bọn họ đi xa, lấy thản nhiên bạch quang tạm hóa ra hiện tại Ôn Giao trước mặt. Nó tại đại hoàng đỉnh đầu bay một vòng, sau đó con mắt màu xanh lam thả ra hai đạo ánh sáng, đem đại hoàng từ đầu tới đuôi quét nhìn một lần, sau đó điểm gật đầu nói ra. Trong đầu có tích huyết, áp bách ký ức thần kinh, phóng xuất liền tốt làm sao thả chủ nhân nơi đó mang theo quân dụng dạng đơn giản trị liệu dương, có cái gì có thể rút ra. Mặc dù Ôn Giao có ý tưởng thử một chút dùng dị năng đem huyết rút ra, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, một cái không có chuẩn bị cho tốt đem đại hoàng hoàn toàn làm choáng váng sẽ không tốt. Đại hoàng không có nghe đối thoại của bọn họ, nó đối với bay tới bay lui tạp á rõ ràng càng cảm thấy hứng thú. Nó rôi ra móng vuốt, ý đồ bắt lấy tạp á, lại bị tạp á linh xảo né tránh. Uy sủng vật của ngươi làm sao đều như vậy quá không biết lễ phép, tạp á trôi nổi ở giữa không trung, một tay chống nạnh một tay chỉ đại hoàng, tức giận nói ra, thế mà đối với tinh minh đáng yêu nhất tạp á đại nhân vô lễ như thế, còn muốn nói tiếp vài câu, nhưng là tạp á cảm giác được cái gì, cả người hóa thành điểm sáng biến mất tại trong giữa không trung, nhỏ vụn điểm sáng chậm rãi tiêu tán tại trong đêm tối. Mà một bên khác, Tô mang theo ba người thiếu niên đi tới, mạn mạn thì bị sổ ôm trong ngực. Đem mạn mạn giao cho Ôn Giao, Tô hướng Ôn Giao giới thiệu nói, Giao Giao, đây là bỡ lão, ban đầu là bọn họ cứu được đại hoàng, hiện tại bọn họ là muốn đi cứu cái kia bị bắt tiểu hải tử. Sau đó lại đối bỡ lão bọn họ giới thiệu Ôn Giao, đây chính là đại hoàng chủ nhân, chúng ta lần này tới chính là tìm đến đại hoàng. Côn vợ ở, lạc mại chèn.